Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 540, từ nay về sau. Đáy lòng của ta có một cái ngươi. 40, 5 giây, Quý Ức chọn anh hùng phục sinh. Mới từ trong suối nước đi ra. Điện thoại di động liền lại bắt đầu liên tiếp nhắc nhở âm thanh cùng chấn động. Vì vậy, phục sinh sau không tới một phút. Quý Ức tại mới một lớp đoàn chiến bên trong. Đừng nói đầu người, liền ngay cả trợ công cũng không kịp cọ đến. Lại lần nữa tử trận. Dù cho Quý Ức biết, đây chỉ là một trò chơi. Giải trí mà thôi, thực sự động khí, liền đánh mất trò chơi ý nghĩa. Có thể nàng như vậy bị một người đi đường quấy rầy, đưa đến 3 lần 4 lượt chết. Đáy lòng ít nhiều gì vẫn còn có chút không thoải mái. Quý Ức miễn cưỡng ổn tâm tình. Tại lấy 0-8-2 chiến tích kết thúc cũng thất bại màn trò chơi này sau. Quý Ức nhìn thấy trò chơi cho chính mình gửi tới tin tức. Biểu hiện nàng bị đồng đội tố cáo. Trừ uy tín phân 5 phần. Quý Ức tâm tình càng thêm khó chịu. Nàng không hề nghĩ ngợi liền cắt tới trò chơi trợ thủ. Truy phong thiếu niên cho nàng ước chừng mãn 2 trang tin tức. Biểu muội, ta mang ngươi bay. Ta là trước mùa thi đấu vương giả. Biểu muội, ngươi phải xử CP sao? Biểu muội, chỗ cái dám CP. Rất ít chửi bậy Quý Ức. Ở đáy lòng âm thầm nhổ nước bọt một câu. Nàng phẫn hận nâng lên đầu ngón tay. Vừa mới chuẩn bị trở về, truy phong thiếu niên, đôi câu. Có thể nàng mới vừa đánh mấy chữ. Nhưng lại cảm thấy cùng một cái chút nào không quen biết người đi đường. Như vậy tích cực. Quá uổng phí, dứt khoát rồi dùng sức đâm màn hình, đem mới vừa đánh chữ, từng cái xóa bỏ. Tắm xong, dùng khăn lông lau tóc, theo phòng nghỉ ngơi đi ra ngoài Hạ Quý Thần. Liếc mắt liền thấy não khuôn mặt nhỏ nhắn, dùng sức đâm màn ảnh Quý Ức. Hạ Quý Thần lau tóc động tác, hơi dừng một chút, thế nào? Nghe thấy Hạ Quý Thần âm thanh, Quý Ức ngẩng đầu lên, nhìn hắn một cái. Sau đó thật là bình thường cũng không có việc gì tìm Hạ Quý Thần nhổ nước bọt thời điểm một dạng. Theo thói quen mở miệng nói. Trong trò chơi gặp phải một người bị bệnh thần kinh. Tại ta cùng Họa Họa lúc chơi đùa. Một mực tin cho ta hay. Hại ta chết 8 lần. Tức chết. Quý Ức lời còn chưa nói hết. Hạ Quý Thần cũng đã đứng ở bên cạnh nàng. Hạ Quý Thần trên cao nhìn xuống hướng về phía Quý Ức trên màn hình tùy tiện liếc một cái. Sau đó liền đuổi kịp biểu muội, ngươi phải xử CP sao? Mấy chữ này, Hạ Quý Thần mi tâm nhíu một cái, đáy mắt có vẻ ác liệt, chợt lóe lên, không có nhận ra được Hạ Quý Thần ánh mắt thay đổi Quý Ức. Đem chính mình mới vừa đánh chữ xóa xong sau, liền điểm truy phong thiếu niên tên, vừa mới chuẩn bị đưa hắn kéo vào danh sách đen. Hạ Quý Thần đầu ngón tay, bỗng nhiên liền duỗi tới. Đem điện thoại di động theo đầu ngón tay của nàng rút đi. Thế nào? Quý Ức bản năng ngước đầu lên. Nhìn về phía Hạ Quý Thần. Hạ Quý Thần đem khăn lông tiện tay hướng trên ghế salon ném một cái. Ngồi ở bên cạnh Quý Ức. Một bên ngữ khí nhàn nhạt trở về Quý Ức một câu tức chết hắn. Ngoặc kép. Một bên liền thật nhanh động đầu ngón tay. Trở về truy phong thiếu niên một câu. Được a, chơi với nhau. Rất nhanh Hạ Quý Thần cùng truy phong thiếu niên liền xứng đôi tiến vào trò chơi. Hạ Quý Thần không có chơi qua cái trò chơi này. Nhưng hắn ban đầu nằm viện thời điểm. Nhìn Quý Ức chơi qua. Đối với quy tắc trò chơi cũng coi là quen biết. Chọn anh hùng thời điểm. Hạ Quý Thần tùy ý gọi mấy người anh hùng. Nhìn một chút bọn họ kỹ năng. Sau đó chọn một cái xạ thủ vị. Thừa thiếu thời. Cúp cua với hắn mà nói là bình thường như cơm bữa đoạn thời gian kia. Hắn cơ hồ mỗi ngày đều là ở quán internet chơi game vượt qua. Cho nên cái này điện thoại di động trò chơi. Đối với Hạ Quý Thần mà nói. Quả thật là không nên quá dễ dàng vào tay. Tiến vào trong trò chơi. Hạ Quý Thần hướng về phía dã quái quen thuộc một cái kỹ năng. Sau đó liền bắt đầu đánh binh tuyến kiếm tiền. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.